Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sợ âm màn đạn video võng, ngay ở, Puella Magi Madoka Magica, cũng đang sốt sắng chế tác trong lúc, Từ Duệ cũng thành công đem Lưu Tuyết Nham cùng Ngô Đồng hai cái từ cà chua nghỉ việc video trang web thành viên ký đi. Hắn đi đăng ký, sơ âm màn đạn video võng, nhãn hiệu. Thuận tiện đem cái này nhãn hiệu cái khác mấy cái tương tự tỉ như sơ nhật màn đạn video võng. Sơ anh màn đạn video võng các loại nhãn hiệu cũng đăng ký rơi mất để phòng ngừa có người giả mạo. Sơ âm màn đạn video võng tên miền là si.com, lấy chính là sơ âm hai chữ ghép vần thủ chữ cái. Thuận tiện dễ nhớ. Từ Duệ còn tiện thể đăng ký một hồi sơ âm trò chơi nhãn hiệu cùng tên miền site game. Com, liên đới một ít, có không có đều toàn bộ toàn đăng ký. Tuy rằng hiện tại vẫn không có dư lực đi chế tác trò chơi. Có điều làm hoàn thiện sản phẩm dây một hoàn. Sau này nếu như có cơ hội, Từ Duệ khẳng định là muốn chế tác một ít trò chơi. Đương nhiên, Từ Duệ cũng không phải chuyên quyền độc đoán. Hắn đã ở huyễn điện bên trong mở qua mấy lần thảo luận sẽ đạt được đại gia đồng ý mới tiến hành những này thao tác. Dùng Từ Duệ giải thích, sơ âm ý tứ là ban đầu âm thanh. Hắn hy vọng lấy cái này trang web vì là khởi điểm. Vì là thay đổi nặng nề hoa hạ anime giới tấu vang ban đầu âm thanh. Hiện tại ở huyễn điện anime lầu 4 chính là sơ âm màn đạn video võng tổng bộ. Tạm thời chỉ có Lưu Tuyết Nham cùng Ngô Đồng hai người. Bất quá đối với một cái chưa online vận hành trang web mà nói cũng đầy đủ. Tầng dưới chót video máy truyền tin số hiệu rất đơn giản. Ngành nghề bên trong trên căn bản có một bộ thông dụng phạm thức. Như Ngô Đồng loại này làm nghề này 7 năm kẻ già đời không tới một tuần liền có thể hoàn thành. Một cái cực kỳ vững chắc video máy truyền tin. Hắn chủ yếu nhất khai phá màn đạn hệ thống. Căn cứ Từ Duệ yêu cầu, cái này màn đạn hệ thống không đơn thuần chỉ là đem bình luận phóng đến trên màn ảnh, còn cần tăng cường kiểu chữ lớn tiểu nhan biến sắc hóa, tốc độ di động, vị trí, biểu hiện thời gian, thậm chí bao gồm xoay chuyển, đều cho phép ở mức độ nhất định bên trong do người sử dụng tới chọn chọn. Mặt khác, đối với nhìn thấy màn đạn người sử dụng, cái hệ thống này cũng có thật nhiều công năng. Từ đơn giản nhất toàn lượng khai quan, công tắc, màn đạn, đến che đậy then chốt chữ màn đạn, che đậy chỉ định người sử dụng màn đạn, che đậy đặc biệt vị trí xuất hiện màn đạn, lại tới thuộc về người sử dụng chính mình che đậy ao. Trong video truyền người che đậy ao cùng với khai quan, công tắc. Cứ việc Từ Duệ hy vọng đại gia đều có thể sử dụng màn đạn hệ thống. Nhưng hắn cũng rõ ràng, loại này càng thêm nhanh và tiện nhẹ vốn giao lưu phương thức tất nhiên sẽ đề cao ra một ít không. Tốt sử dụng thủ đoạn, trụ cột nhất soạt bình, đếm xem, đánh dấu, báo giờ vẫn là việc nhỏ, ở trên màn ảnh mắng nhau, tiết lộ nội dung, thậm chí phát quảng cáo. Soạt một ít vi phạm lệnh cấm từ, loại này liền cần nghiêm túc xử lý. Bởi vậy, Từ Duệ còn thiết trí phòng tối cơ chế, là một cái màn đạn bị lượng lớn báo cáo thời điểm. Sẽ điều ra cái này tài khoản gần nhất lên tiếng, nếu như xuất hiện trái với quy tắc liền lập tức phong sát đồng thời treo tường. Từ Duệ còn biên soạn một bộ thông dụng màn đạn quy tắc, dùng để dẫn dắt người sử dụng nên làm gì phát màn đạn, phát thế nào màn đạn, còn lại còn có một chút người sử dụng đóng góp công năng. Điểm khen ngợi ném tệ loại hình thường quy công năng, Từ Duệ cũng đều sự tình không lớn nhỏ địa viết đi. Hắn còn muốn cầu Ngô Đồng ở khai phá video máy truyền tin thời điểm suy nghĩ tức thời truyền năng. Lực, tuy rằng không muốn cầu lập tức làm được. Nhưng cũng phải nhường máy truyền tin có thể có mở rộng những công năng này không gian. Mà căn cứ Ngô Đồng biết, Loại này công năng mặc dù ở cà chua video cũng còn chỉ là khái niệm lên kế hoạch. Từ Duệ cũng đã đem viết tiến vào nhu cầu. Ngô Đồng đang nhìn đến Từ Duệ dày đặc một tờ nhu cầu sau khi một mặt cảm giác sâu sắc nhiệm vụ nặng nề, mặt khác cũng kinh ngạc. Từ Duệ rõ ràng chỉ là một cái anime đạo diễn, dĩ nhiên có thể đem một cái chưa ở thế giới lên từng xuất hiện màn đạn máy truyền tin nhu cầu suy tính được như vậy tỉ mỉ. Qua loa nhìn xuống, Ngô Đồng thậm chí chọn không ra cái gì cần phải sửa đổi địa phương. Có điều cẩn thận xem phân tích xong nhu cầu file, Ngô Đồng vẫn là vạch ra một chút trình tự ăn ảnh đối với rõ rệt khó thực hiện cùng cần đại lượng thời gian giữ gìn công năng. Bởi Từ Duệ yêu cầu trên trang web dây thời gian là ngày mùng 1 tháng 10 trước. Vì lẽ đó Ngô Đồng nghỉ có hơn một tháng thời gian đến tiến hành trang web dựng công tác đối lập chặt chẽ. Lưu Tuyết Nham phụ trách nhiệm vụ thì lại cùng hắn nguyên bản ở cà chua video gần như chủ yếu là trang web biên tập, phụ trách nội dung thẩm định, liên hệ video người chế tác, cùng với trọng yếu nhất, chiêu mộ trang web đoàn đội. Ở hai người vào chức Huyễn Điện Anime ngày thứ hai, Huyễn Điện Anime Weibo liền tuyên bố một cái tư tấn. Trong đó tuyên bố Huyễn Điện Anime sẽ tự chủ thành lập một cái video trang web, nhưng không có nói tên, đồng thời tuyên bố tuyển mộ thông báo, vấn hồ anime đại V nhóm. Này điều Weibo rất nhanh sẽ bị đăng lại đến trong đám chuyện xưa như sương khói. Thật hay giả, Huyễn Điện lại muốn chính mình xây dựng trang web, chẳng trách hắn anime phát hình quyền không ai mua. Hóa ra là chính mình độc bá. A còng Chiro, sợ không phải cũng bị làm mất mặt. Chiro, cái gì đồ chơi a? Ta nhìn hắn Từ Duệ không phải nghĩ chính mình độc bá, mà là bởi vì không có cái khác nền tảng mua này bộ nhào phố anime, mới bất đắc dĩ chính mình kiến cái trang web bá đi. Remy Remy, ta đi xí nghiệp tin tức tra xét một hồi. Từ Duệ đăng ký thật nhiều tương tự tên nhãn hiệu, không biết mới trang web sẽ gọi cái gì. Hình ảnh, cửa cửa cửa, đầu Sakura video lưới, nghe tới liền nhào phố. Yêu, cái tên này còn đem trò chơi nhãn hiệu đăng ký, dã tâm không nhỏ a. Sợ không phải muốn làm cái web game. Đồ Long bảo đao, Flix sẽ đưa một đao 9999 cấp loại kia. Chính ủy, các người đừng mù đen. Ta nhìn một chút, cái này trang web người phụ trách thật không đơn giản. Lưu Tuyết Nham là cà chua video 7 năm lão biên tập, có rất nhiều nghiệp giới tài nguyên. Chỉ có điều trước đó vài ngày thật giống bởi vì công tác sai lầm bị khai trừ rồi. Còn cái này Ngô Đồng, chưa quen thuộc, có điều thật giống cũng là cà chua xuất thân lập trình viên. Xanh thảm ước mơ, chính ủy, người sợ không phải thu rồi Huyễn Điện tiền, làm sao như thế rụt rè, liền dựa vào một cái bị khai trừ lão biên tập cùng một cái chưa nổi danh lập trình viên. Hắn có thể bắt đầu từ con số không xây một cái video trang web, coi như không đề cập tới kỹ thuật nhân tố, hắn cái video này chạm, đứng, là vì tháng 10 anime phát ra đi. Tháng 10 đến hiện tại cũng là hơn một tháng. Hắn mặc dù ngày mai online, video từ đâu tới đây? Huyễn Điện có tiền đi mua cái khác anime, một cái rỗng tuếch video trang web có cái gì đi giá trị? Cũng không thể liền vì xem một bộ đất đến rơi cạn Mao Sozo anime đi. Chiro, chính là Từ Duệ đem làm video trang web nghĩ tới quá đơn giản. Đừng nói lửa lớn, hắn kiến chạm video nếu có thể đạt đến cực truyền hình nhiều lần lưới loại cấp bậc đó lưu lượng, ta liền tự mình ở hắn trên trang web truyền lên ăn bàn phím video. Cửa cửa cửa, yêu, Chiro đại đại, Remy Remy ảnh chân dung còn mang theo đây. Tuy rằng ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, có điều vì để ngừa vạn nhất, ngài có muốn hay không tiên khảo suy nghĩ nhìn cái nào tấm bảng bàn phím vị càng khá một chút. Chiro, sang một góc chơi, Làm video trang web muốn thật sự dễ dàng như vậy. Nơi nào đến phiên cà chua ra mặt. Nickname là Chiro. Thanh niên đánh xong câu nói này, càng làm điều hòa đi xuống điều 2 độ. Hắn không thấy trong đám, mà là vừa cẩn thận nhìn một lần huyễn điện anime tuyển mộ thông cáo. Sau đó lên mạng tìm tòi một hồi bàn phím. Ta chính là nghĩ thay cái bàn phím tùy tiện nhìn, không phải là chột ra. Hắn phảng phất quay về không khí lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.